Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 881. Cuối cùng qua ải này, Luna, Luna, kêu mụ mụ, sau khi lên xe, Nhã Nhã liền quên mất mới vừa rồi sự tình, rất nhanh tiến vào nhân vật, dọc theo đường đi trêu chọc tiểu hài chơi đùa. Chu Hạ thấy vậy rất là vui vẻ. Nhã Nhã cái này bụng dạ có thể trở lại Pele Hoa Lưng Chừng Núi biệt thự, đem con thu xếp ổn thỏa, tiểu hài tử ngủ thiếp đi. Chu Hạ với Nhã Nhã trở lại chủ nhân phòng, nghĩ đến lúc trước bệnh viện sự tình, Nhã Nhã do dự nhìn Chu Hạ, cuối cùng vẫn mở miệng, từng cái, ta có thể không thể hỏi ngươi một cái sự tình. Chuyện gì, để ý như vậy cẩn thận. Ngươi, ngươi tại sao đối Sophia dữ như vậy? Nhã Nhã ôn nhu hỏi, nghĩ đến đang trông nom bên ngoài nghe lén tình huống. Chu Hạ kia thanh âm lạnh như băng, đến bây giờ còn cảm thấy khiếp sợ. Hắn cho tới bây giờ nghe nói qua Chu Hạ đối với người nào nói như vậy quá. Nếu như Chu Hạ luôn luôn ôn nhu khôi hài Chu Hạ, đối với nàng đột nhiên là loại thái độ đó, nàng không dám tưởng tượng, nàng không tiếp thụ nổi, thậm chí không dám nghĩ kết quả. Không có gì, nếu làm lựa chọn, đã có quyết định, vậy thì không thể mềm lòng, rông dài, như vậy đối với nàng, đối với ta, đối hài tử cũng không tốt. Chu Hạ cũng không nhiều giải thích, lạnh nhạt nói, hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái loại này vững tâm hoặc là bá đạo nhân. Nhưng lúc cần sau khi, hắn sẽ không chút do dự đi làm như vậy, cũng tỉ như ở đoàn kịch, hơn mấy trăm ngàn người, đối với bất kỳ người nào không tuân thủ hắn công việc yêu cầu, hắn cũng có không khách khí chút nào cấp cho phản hồi, để cho bọn họ biết nếu như hắn cái gì, từng cái, ta nghĩ nghĩ, quyết định không với ngươi kết hôn rồi. Nhã Nhã nhìn như thế lạnh nhạt Chu Hạ, do dự vẫn là đem ý tưởng của nàng nói ra. Cái gì, ngươi đây cũng là muốn làm cái gì? Chu Hạ khó hiểu địa nhìn về phía Nhã Nhã, không hiểu nàng đây cũng là chỉnh vậy một ra. Ta sợ, ta không muốn lấy sau chúng ta tách ra. Là hài tử quyền nuôi dưỡng sự tình với ngươi ầm ĩ giống như Sophia như vậy mức độ. Nhã Nhã vẻ mặt kiên định đi xuống, không chút do dự nói, mặc dù nàng không biết Chu Hạ với Nhã Nhã ký hiệp nghị tình huống cụ thể, nhưng là nghe được các nàng ở trong phòng đối thoại, hay lại là sâu sắc xúc động. Ngược lại bây giờ Chu Hạ đáp ứng cưới nàng, càng nhiều sợ là vì hài tử. Hôn nhân cũng duy trì không được vài năm, kia cần gì phải cuối cùng đi tới một bước kia. Ha ha, ta còn tưởng rằng nguyên nhân gì. Chu Hạ nhìn bật cười, cẩn thận đưa nàng ôm vào trong ngực, ngồi vào trên ghế salon, ôn nhu nói, Nhã Nhã, ta nói rồi cưới ngươi lại không biết làm giả. Cho dù chúng ta tách ra, hài tử quyền nuôi dưỡng, còn lại ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Thật sao? Nhưng là, ta liền muốn ngươi và hài tử. Nhã Nhã kinh ngạc hỏi một câu, ngược lại nói, ha ha, được rồi, bây giờ còn chưa kết hôn, liền nói tách ra sự tình, có phải hay không là quá không cắt lợi rồi. Chu Hạ vội vàng đổi chủ đề, vậy cũng dù sao cũng hơn sau này làm thành ngươi với Sophia tốt như vậy. Nhã Nhã kiên trì nói, chúng ta không phải là ngươi nghĩ như vậy. Chu Hạ không biết rõ làm sao giải thích, phải không, coi như không phải là, vậy ngươi với Tiểu Hồ các nàng, chúng ta kết hôn, các nàng náo lời nói, ngươi định làm như thế nào, sẽ cùng các nàng chặt đứt sao? Nhã Nhã ôn nhu hỏi, mặc dù biết không thể nào, tâm lý nhưng là trông đợi Chu Hạ gật đầu. Chu Hạ nhẹ nhàng như vậy đáp ứng nàng kết hôn, từ đầu đến cuối không nhắc những người khác, sợ rằng đã sớm suy nghĩ xong đối ứng phương pháp. Chỉ khi nào Tiểu Hồ những người đó ồn ào, Chu Hạ trừ phi cùng với các nàng chặt đứt, nàng kia cùng Chu Hạ kết quả không nói cũng hiểu, nàng cũng không muốn cùng Chu Hạ ầm ĩ Sophia cái mức kia. Chu Hạ có chút do dự nói, nếu nói đến Tiểu Hồ, vậy ta còn thật có chuyện này nói cho ngươi biết. Ngươi đáp ứng ta bảo mật, không nói cho người khác biết. Chuyện gì, ta sẽ bảo mật. Nhã Nhã nghĩ đến cái gì, tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Tiểu Hồ cũng mang thai, bây giờ 2 tháng đi. Chu Hạ nói thẳng, phải không? Quả nhiên nàng cũng mang thai. Vậy ngươi rốt cuộc định làm như thế nào? Đối chuyện này Nhã Nhã cũng không nghĩ là, dù sao Chu Hạ chụp xong Viêm Hoàng hậu duệ, phải đi chụp Chu Tiên rồi. Khi đó hắn có rất nhiều thời gian cùng với Tiểu Hồ. Lấy Tiểu Hồ làm việc phong cách, nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Nếu Chu Hạ không thành vấn đề, vậy được công có bầu cũng chính là tất nhiên. Vấn đề bây giờ là Chu Hạ dự định giải quyết như thế nào chuyện này. Ta còn chưa nghĩ ra. Nhã Nhã, ngươi có biện pháp gì không? Chu Hạ hơi mỉm cười nói, ta có thể có biện pháp gì? Cái này không đều là ngươi sự tình chứ sao? Nhã Nhã tức giận đạo, được rồi, vậy cùng ngươi nói đơn giản nói, ta không phải là bởi vì hài tử với ngươi kết hôn. Ta là thực hiện lúc trước hứa hẹn. Dĩ nhiên, Tiểu Hồ cùng những người khác cũng giống như vậy. Lúc trước hứa hẹn, Nhã Nhã hơi sững sờ, không khỏi kinh ngạc nói, ý ngươi là, ngươi lúc trước đưa Tiểu Hồ, Vũ Phi, Tư, chúng ta chiếc nhẫn, không phải là dỗ nhân. Này, điều này sao có thể? Tại sao không thể nào? Chu Hạc cười nói, làm sao có thể? Ngươi điên rồi sao? Cái này cũng không phải là cổ đại. Nhã Nhã trợn mắt nhìn Chu Hạ, chỉ coi hắn đang nằm mơ. Mặc dù các nàng mấy người đối tình huống trước mắt giữ vững yên lặng, nhưng không có nghĩa là các nàng dự định như vậy cả đời. Hoặc có lẽ là có thể như vậy cả đời. Ta mới không điên, chúng ta có thể như vậy cả đời. Chu Hạ cười nói, ha ha. Nhã Nhã cười không nói. Có vài người bây giờ ỷ vào trẻ tuổi, thân thể khỏe mạnh, dĩ nhiên là hùng tâm vạn trường. Các loại đã có tuổi, lực bất tòng tâm. Ha ha, người cái này, ha ha, là ý gì? Chu Hạ nghe nàng cười lạnh, bị Nhã Nhã ánh mắt của đó nhìn có chút thầm được hoảng. Không có gì à, Nhã Nhã mới lười nói nàng ý tưởng chân thật. Tiếp tục nói, vậy ngươi nói theo ta kết hôn, còn có ý nghĩa gì? Không phải là hào nhoáng bên ngoài mà. Kia dù sao cũng hơn liền hôn lễ không có gì cả cường chứ. Chu Hạ kinh ngạc nhìn Nhã Nhã, vậy ta còn lại suy nghĩ một chút đi. Nhã Nhã khinh thường nói, ngoặc kép. Chu Hạ mặt đầy dấu hỏi, bây giờ là ngược lại cầu mong gì khác Nhã Nhã kết hôn rồi sao? Hừ, ngươi nói ẩn cưới, không đối ngoại công khai. Được, ta nhận, nhưng nếu như liền cha mẹ gia trưởng cũng không trông thấy, như vậy kết hôn có ý nghĩa gì? Ta còn không bằng cho nhà người ta nói ta một mực độc thân. Nhã Nhã bất mãn giễu cợt nói, nàng năm nay cũng tràn đầy tròn 30 tuổi rồi. Người nhà thường thường sẽ hỏi loại chuyện này, nếu như nói kết hôn rồi. Tuy nhiên cũng có thể để cho người nhà gặp một chút trượng phu. Đây chẳng phải là càng lừa mình dối người sao? Cha mẹ gia trưởng dĩ nhiên phải gặp rồi. Nếu không hài tử ai mang cho chúng ta? Chu Hạ nghe nàng nguyên lai là lo lắng cái này, vội vàng nói, hài tử để cho cha mẹ mang. Người chắc chắn, như vậy bọn họ hỏi tới thế nào ta nói? Nhã Nhã kinh ngạc nhìn Chu Hạ. Hài tử để cho cha mẹ mang, nàng nhất định phải nói là chuyện gì xảy ra, kia bằng hữu thân thích không phải đều biết đây, sau đó đó chính là khắp thiên hạ đều biết, để cho bọn họ bảo mật chính là a. Chu Hạ vô tình đạo, ngươi có còn lương tâm hay không? Ta như vậy đã cho bọn họ mất mặt, còn để cho bọn họ thay ta bảo mật. Nhã Nhã vừa nói thanh âm liền nghẹn ngào, thập phần thương tâm. Cha mẹ cũng lấy con gái làm vinh, nếu như biết nàng và Chu Hạ tình huống thật, còn không nên thương tâm chết. Được rồi, người chớ khóc, đều tại ta, không cần tận lực bảo mật. Các bằng hữu thân thích biết cũng không chuyện, chỉ cần không đúng truyền thông nói cái gì liền có thể. Chu Hạ nắm cả Nhã Nhã bả vai, vội vàng ôn nhu an ủi nàng. Lấy bây giờ hắn ảnh hưởng cùng năng lượng, cho dù có cái gì nói bóng nói gió, chỉ cần không có thật truy, thực ra cũng không phải là cái gì chuyện, coi như thật nện cho, chỉ cần nội bộ không loạn, thực ra cũng không có chuyện gì. Thật a, ta đây muốn cử hành hôn lễ, phải đem người nhà ta cũng mời tới tham gia. Nhã Nhã lập tức cao hứng nói, như vậy nàng liền có thể đối với người nhà có một khai báo. Ngươi không phải nói chỉ là một nghi thức, không có ý nghĩa sao? Chu Hạ thấy Nhã Nhã đột nhiên không khóc, thay đổi chủ ý, không nhịn được buồn cười đạo. Hừ, còn không đều tại ngươi, ngươi tên hỗn đản này, còn không thấy ngại nói. Nhã Nhã tức giận liền giơ tiểu thành khẩn đấm Chu Hạ. Ha ha ha ha, được, đều là ta sai, ta là khốn kiếp, ngươi là khốn kiếp lão bà. Chu Hạ nhất thời không nhịn được phá lên cười. Cuối cùng là qua Nhã Nhã ải này a. Tiếp theo chính là tiểu hồ nơi đó. Nàng ta bên trong hẳn cũng còn khá. Cũng đáp ứng cho nàng thành lập công ty rồi. Nàng cũng đã nói tình nguyện làm cái độc thân mụ mụ cái gì. Ngược lại là với Nhã Nhã dù là chỉ tổ chức nghi thức tính hôn lễ. Bao gồm tiểu hồ, còn có những người khác không thể nào tiếp thu được. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.